Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 3, 12.135 chết máy. Góc chuyện audio.com. Lê Dân ăn mặc cổ trang hoa lệ, đang ngồi ở bàn đá uống cháo để ấm dạ dày, ăn điểm tâm hương thơm nức mũi, bên cạnh còn có một ly trà nóng. Hồi Lê Dân tiên sinh, ta rất nhớ ngươi, vẫn luôn vội xong rồi liền lập tức lại đây gặp ngươi ca cân, chính là thứ hắn tuyệt không muốn nghĩ, 12.135. Lê Dân ăn rất chậm, cơ bản một ánh mắt đều không cho 12.135 đang một mực giải thích. Lê Dân vừa ăn một bên nghe xong 12.135 nói, mặt vô biểu tình mà tổng kết hai chữ. Từng yêu, hiện tại không yêu, ha ha, hệ thống, .. Lê Dân tiên sinh ta là thương ngươi, không có hố ngươi ngươi phải biết rằng hệ thống thế giới không có nhiều năng lượng như vậy. Cấp tiên sinh ngươi tạo một cái thân thể hoàn mỹ, chỉ có thể đem thân thể vốn có của ngươi lấy lại đây, chúng ta còn phải lãng phí thiệt nhiều năng lượng đâu. Trách hắn sao, Lê Dân mặt vô biểu tình mà uống xong một ngụm cháo cuối cùng. Hệ thống, chúng ta đã đối thân thể Lê Dân tiên sinh tiến hành sửa chữa rồi, tuy rằng vẫn là có chút tật xấu, nhưng là tuyệt đối khỏe mạnh. Lê Dân, có bệnh bao tử cũng là khỏe mạnh sao? Hệ thống, Lê Dân đã cảm thấy được chính mình bắt đầu mệt không muốn yêu, hắn từ 12.135 trong miệng đã biết được vài ác 12.306 trốn thoát nhị thứ nguyên thế giới, sở hữu cao cấp hệ thống tất cả đều bận rộn sửa chữa hệ thống vị diện của mình bởi vì vài ác 12.306 xé rách không gian xuất hiện bắc miễn cưỡng duy trì bộ dáng hiện tại. Lê Dân hiện tại đối vai ác 12.306 thực cảm thấy hứng thú, hắn là có bao nhiêu oán niệm lớn mới có thể mạo hiểm bị hệ thống hủy diệt dù nguy hiểm cũng muốn rời đi nhị thứ nguyên hệ thống thế giới. Bất quá, Lê Dân không có ý thức được hắn hiện tại chính là vai ác 12.306 thay thế bổ sung, bất quá rất nhanh, hắn sẽ cảm nhận được so với sắm vai ác 12.306 thì càng thêm có oán niệm với nhiệm vụ. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, tỉnh trả phí. Lê Dân, oát, trả cái phí gì, hệ thống, ngài tổng cộng ăn một chén cháo, 10 khối điểm tâm, một ly thiết quan âm, còn có một bộ cổ trang, này đó đều là từ cửa hàng hệ thống mua tới, tổng cộng tiêu phí 85 khối thượng phẩm linh thạch, thỉnh nhớ rõ trả lại cho ta QAQ. Lê Dân, Nima không phải nói vật phẩm miễn phí sao, hệ thống, Lê Dân tiên sinh, miễn phí chính là vũ khí cùng công pháp tu luyện. Sự vật quần áo gì đó vẫn là cần tiền, ta đã giúp ngươi thanh toán. Chính là ngươi vẫn là phải trả tiền, hơn nữa ta cùng, Lê Dân, không nói, ghi sổ, hệ thống tốt Lê Dân tiên sinh, Lê Dân, nhớ ngươi chướng thượng, về sau đều nhớ ngươi chướng thượng, không cần hỏi ta. Ca dịch đờ si, hệ thống, Lê Dân nhìn mắt ngốc 12.135, gõ gõ không thoại. Có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng? Ân, đúng vậy. Nhiệm vụ là gì? Leng keng, một cái màn hình điều khiển bắn đi ra, Lê Dân nhìn văn tự. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành công hoàn thành vai ác 12.306 tại sinh không thể luyến chung cốt truyện. Hoàn thành độ không? Khen thưởng, 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, 900 điểm cống hiến, quyền sử dụng cửa hàng hệ thống, cộng thêm tặng kèm hệ thống thế giới công lực một bộ, thỏa mãn yêu cầu. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, vì đền bù hệ thống thế giới không thể thực hiện ước định versus ngươi, làm cao cấp hệ thống ta đã vì ngài tranh thủ sử dụng quyền hệ thống cửa hàng, chỉ cần ngài có linh thạch Sigma, độ. Góc chuyện audio.com, là có thể thông qua thân là cao cấp hệ thống ta cho ngài đổi với hệ thống cửa hàng bất luận thứ gì. Lê Dân bình tĩnh mà chụp bay 12.135 bắn ra tới không thoại, tiếp tục đi xuống xem. Nhiệm vụ chi nhánh, 1, không biết, hoàn thành độ không? Khen thưởng, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, Vân Nguyệt phục một kiện, trung phẩm bội kiếm một phen, tu vi thăng cấp vi huyền giai trung kỳ, cống hiến điểm 10. 2. Không biết, khen thưởng, không biết. 3. Không biết, khen thưởng, không biết. 4. Không biết, khen thưởng, không biết. Cái khác nhiệm vụ chi nhánh, không biết. Lê Dân, này nói cùng chưa nói giống nhau. Cũng là nói rõ, không ngừng một cái nhiệm vụ chi nhánh, bất quá khen thưởng giống như không tồi. Lê Dân, cống hiến điểm là cái gì? Hệ thống, chỉ cần Lê Dân tiên sinh kiếm đủ 1.000 điểm cống hiến, hệ thống sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhiệm vụ chủ tuyến điểm thiệt nhiều, bất quá hình như phải làm xong nhiệm vụ chi nhánh mới có thể có 1.000 điểm cống hiến. Lê Dân cảm thấy được tu vi tăng lên, không cần tu luyện vẫn có thể tăng lên linh lực, đối hắn không thể tốt hơn. Sau đó, Lê Dân mắt sắc mà thấy được khung thoại phía dưới mấy hàng chữ cực nhỏ. Hữu tình nêu lên, lần này khen thưởng ngoại trừ linh thạch giới hạn với nhiệm vụ chi nhánh tiếp theo. Có ý thứ gì, Lê Dân nhìn hệ thống bị chụp bay tại trên vách đường không thoải. Hệ thống, vì cái gì thì nhiệm vụ chi nhánh ta cũng không biết. VKD, VK13135 nó vứt bỏ ta sao? Lê Dân, 13.135 lại là ai? Hệ thống, là hệ thống giống ta, nhẫn chính là nó giao cho ngươi. Omega, bất quá ta là cao cấp hệ thống. Lê Dân, xuẩn manh hệ thống. Hệ thống, hoa mới không phải xuẩn manh, ta là cao lãnh. Lê Dân, ngươi có tủ lạnh sao? Xuẩn manh, hệ thống, .. không có, đem cốt truyện cho ta xem, ta yêu cầu hiểu biết hết tình tiết quyển sách này. Hệ thống, không có, Lê Dân đã quen versus loại này, hắn nhìn 12.135 cảm thấy được cao cấp hệ thống bất quá cũng chỉ như thế, còn không bằng hệ thống lạnh như băng. Hệ thống, ủy khuất mà chỉ đối thủ cốt truyện không biết vì cái gì bị vai ác 12.306 biết được, sau một loạt hệ thống bắc liền xuất hiện, vì phòng ngừa tái phát sinh loại tình huống này, hệ thống thế giới không thể hoàn toàn chữa trị bắc trước, hết thảy bao hàm nguyên kịch cốt truyện số liệu đều tiêu hủy, chỉ có yêu cầu mới có thể mở ra. Lê Dân mới phát hiện này không phải một cái hố đơn giản, mà hắn cảm thấy được chính mình bị hố lớn. Lê Dân mặt than mà tắt đi khung thoại nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được linh thạch, hơn nữa thoạt nhìn hệ thống cửa hàng bên trong có rất nhiều đồ vật. Không tồi, khi nào thì có thể bắt đầu nhiệm vụ? Hiện tại là có thể. Vậy bắt đầu đi, Lê Dân chờ hệ thống hắc động thức xuyên qua, ni mã sao không phản ứng. Lê Dân nhìn khung thoại. Mặt không mang theo một tia biểu tình có vẻ có chút lạnh lùng. Hệ thống oa còn không có chuẩn bị tốt. Lê Dân, sau đó, khung thoại liền hắc rớt. Lê Dân, một lát sau khung thoại lại bắn đi ra. Giọng nam lạnh nhạt xông ra. Hệ thống, người hảo ta là 13.135, tiếp nhận cao cấp hệ thống 12.135 chấp hành nhiệm vụ. Lê Dân, hệ thống, cao cấp hệ thống 12.135 tình trạng quá mức kích động chết máy. Lê Dân, hệ thống, 12.135 đang ở khởi động lại. Lê Dân, hệ thống, xét thấy Lê Dân tiên sinh ngươi sắp mở ra nhiệm vụ sử dụng quyền cửa hàng hệ thống, thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu ký ức cốt truyện. Góc truyện audio.com, một đạo bạch quang lại lóe vào óc Lê Dân hôn mê bất tỉnh. Trước đó hắn còn muốn nói một câu, bị mọi người, không, là nhóm hệ thống bỏ qua trong lời nói. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bãi tha ma, ngươi phải nhớ kỹ. Sinh là người ân gia, tử cũng là quỳ ân gia. Gặp được ma tu giả, ngươi nhất định phải trốn, chạy thật xa. Bọn họ tâm ngoan thủ lạt, không có cảm tình, cũng chỉ biết lợi dụng ngươi. Không cần cùng nương giống nhau, không cần. Trốn không thoát liền giết bọn họ, nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ. Ai đều không được tin tưởng. Không, nương, ô, không cần chết, không cần, a. Mưa tí tách mà đánh rớt xuống dưới, hài đồng ôm thi thể nữ nhân lớn tiếng mà khóc thút thít đứng lên, thân thể nhỏ yếu được mưa to cọ rửa, không ngừng lạnh run, nước mắt lẫn nước mưa chảy vào trong đất, lặng yên không một tiếng động. Hắn biết mẫu thân bỏ lại hắn đi rồi, hắn biết hắn sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, hắn cũng biết vì cái gì nước mắt vẫn luôn giữ, hắn thậm chí còn biết cái gì gọi là báo thù, cái gì kêu đau lòng. Nhưng là hắn duy độc không biết về sau một mình hắn, từ đây bơ vơ không nơi nương tựa. Ta hài tử, nhất định phải tồn tại, chẳng sợ tồn tại chỉ là vì đem thống khổ kéo dài chôn đi xuống. Chẳng sợ tất cả mọi người từ bỏ ngươi, thủ tự sinh không thể luyến tang thân. Tác giả có lời muốn nói, ta đầu tiên còn tưởng rằng đệ nhị chương phải bị khóa, bởi vì đệ nhị chương tiểu thịt mặt vấn đề bị cao thẩm ta cũng là sai. Mã tự thực vất vả ta hỏi các ngươi xem văn ta hành văn có phải hay không rất kém cỏi, có này đó yêu cầu sửa. Kỳ thật này văn cũng không phải thực hoan thoát, có hay không xem cười. Tu qua, cách chương.